Chương 615, đạp lên đỉnh cao 24. Bất quá Đàm Song Song tài đại khí thô ngược lại là không để ý một cái linh châu, chỉ là nàng tới là vì lịch luyện, cũng không phải vì trốn ở an toàn trong cứ điểm thỉnh cầu an toàn, đến an toàn cứ điểm đều chỉ là vì ở một đêm. Cho nên Đàm Song Song chỉ tốn 1.000 kim tệ vào ở, bởi vì phi hổ là ma thú, đi theo Đàm Song Song đi vào ngược lại là không cần một mình tiêu tiền. Này đó an toàn cứ điểm thật sự liền chỉ là cái an toàn cứ điểm, chỉ cung cấp an toàn phòng hộ, bên trong trừ hộ vệ an toàn cứ điểm nhân ở luyện kim trướng bùng, không có gì cả. Ngoại lai nhân vô luận là ăn uống vẫn là ở đều muốn chính mình mang gì đó, đương nhiên, nếu không mang cũng có thể giá cao cùng khác tiến vào an toàn trong cứ điểm nhân mua. Có nhu cầu sẽ có thị trường, vô luận loại địa phương nào, đều có khiếu giác bén nhạy thương nhân phát hiện cơ hội buôn bán. Cái này an toàn cứ điểm không cung cấp gì đó, có chuyên môn đầu cơ trục lợi thương nhân giao đủ và ở an toàn cứ điểm Linh Châu, sau đó tại an toàn trong cứ điểm bày quán buôn bán đồ ăn cùng các loại sinh tồn dụng cụ. Này đó thương nhân bán hết mọi thứ, trừ các loại sinh tồn dụng cụ, còn có binh khí, thậm chí bao gồm hoàng giai hạ phẩm binh khí bán ra, đương nhiên mấy thứ này giá cả cũng cực kỳ sang quý, thậm chí viễn siêu ngoại giới, bình thường tuyệt sẽ không có người sẽ mua. Nhưng đến cái này mang sơn bên trong, vô luận đắt quá đều có tại mang sơn trong đụng tới ma thú mất binh khí lều trại nhân tiêu tiền đến mua. Đàm Song Song phi hổ ở an toàn trong cứ điểm ở cả đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng rồi rời đi an toàn cứ điểm, Đàm Song Song trong tay có một phần mang sơn dãy núi bản đồ chi tiết, bản đồ này bị ghi lại tại một khối ngọc giản bên trong, ngọc giản thì là luyện kim sản phẩm, giá cả sang quý, muốn 3 linh châu. Đương nhiên được giá mang đến cũng là hảo chất lượng, chỉ cần kích hoạt ngọc giản chung bản đồ, người cầm được liền có thể biết được chính mình thân ở địa phương nào. Hơn nữa muốn đi nơi nào trực tiếp tại ngọc giản chung trên bản đồ nhất chỉ, bản đồ liền sẽ cho ra hành tẩu lộ tuyến, đi nhầm thời điểm sẽ còn cấp cho nhắc nhở, có thể nói thập phần thích hợp đường ngốc cùng không thế nào nhận thức người qua đường đội, tỉ như Đàm Song Song như vậy. Đàm Song Song mang theo phi hổ vừa đi một bên mới chịu. Nếu gặp gỡ cùng chính mình đẳng cấp không sai biệt lắm ma thú liền đánh một hồi, đụng tới đẳng cấp cao liền cùng phi hổ chạy trốn tứ phía, dọc theo đường đi là nhân lùi hổ nhảy, qua thập phần không bình tĩnh. Buổi tối ở tại luyện kim trướng trong mui mặt cũng không phải thập phần an toàn, Đàm Song Song cái này lều trại chỉ là trung cấp lều trại, đối hơi thở ẩn nấp cũng không thập phần hoàn mỹ. Đụng tới thập cấp hướng xuống ma thú còn có thể lừa dối ở. Đụng tới thập cấp hướng lên trên ma thú cũng rất dễ dàng bị nhìn ra, cho nên Đàm Song Song cùng phi hổ đều là trong lều trại thay phiên các đêm, cam đoan tính cảnh giác, đừng không cẩn thận gọi cao giai ma thú cho liền lều trại cùng nhau bưng. Cuộc sống như thế 10 ngày 8 ngày hoàn hảo, nếu thời gian quá dài tinh thần sẽ bởi vì quá chặt banh mà xuất hiện tinh thần mỏi mệt, loại này mỏi mệt không phải tu luyện giả mình có thể điều tiết, mà là thân thể phản ứng tự nhiên, không thể kháng cự. Chỉ có thể một chút thích ứng, cho nên mới sẽ có an toàn cứ điểm xuất hiện. Bất quá cao như vậy cường độ tu luyện cùng tinh thần khẩn trương cũng là có chỗ tốt, Đàm Song Song lịch lãm tới nay cái này ngắn ngủi thời gian một tháng, cũng đã hoàn mỹ đột phá 3 tiểu giai đoạn, theo võ sĩ thăng cấp đến võ sĩ tam giai. Một tháng đột phá 3 tiểu bậc, Đàm Song Song cái này tốc độ tu luyện, đủ để ngạo thị rất nhiều thiên chi tiêu tử, chỉ là Đàm Song Song chính mình lại không phải rất hài lòng. Nàng mục tiêu dự chủ là lần này lịch lãm chung, ít nhất đột phá 5 cái tiểu đẳng cấp. Ngược lại là phi hổ bởi vì là ma thú, mặc dù là lần đầu tiên ra cửa lại đối sơn lâm sinh hoạt thích ứng tốt, đã muốn thành công đột phá trở thành lục cấp ma thú, cùng Đàm Song Song đột phá tốc độ giống nhau nhanh, này đối ma thú mà nói, tuyệt đối là tư chất nghịch thiên. Ma thú trời sinh thọ mệnh lâu dài thân sắc cường đại, nhưng khuyết điểm là thăng cấp thông thả linh trí xa so ra kém nhân loại. Cho nên ma thú thăng cấp tốc độ cũng phổ biến so nhân loại chậm rất nhiều, dưới tình huống như vậy, phi hổ lại có thể đột phá nhanh như vậy, đủ thấy phi hổ tư chất tại cánh hổ chung cũng là cực tốt. Thừa dịp ăn cơm buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Đàm Song Song sờ phi hổ toàn thân nhung nhung mau, tự kỷ nghĩ đây đều là chính mình dưỡng tốt, từ nhỏ các loại linh dược cho ăn đồ vật, mỗi ngày mang theo bên người nâng trong lòng bàn tay một chút nuôi lớn, nay nhìn phi hổ trưởng thành tốc độ. Đàm Song Song cảm thấy đặc biệt tự hào. Đang tại Đàm Song Song bất chút thời gian ôm phi hổ vui vẻ triệt mau thì nàng nhạy bén nghe được cách đó không xa tựa hồ là truyền đến một trận binh khí giao qua thanh âm, trong thanh âm còn pha tạp một số người thê lương tiếng kêu cứu. Đàm Song Song nhíu nhíu mày, có binh khí giao qua thanh âm, rất hiển nhiên đây không phải là cùng ma thú chiến đấu, mà là nhân loại mình ở nội đấu, chỉ có nhân loại mới có thể dụng binh khí, ma thú vũ khí chính là chính mình thân thể. Đàm Song Song do dự một chút, vẫn là đứng lên, nàng nghĩ lặng lẽ tiệm qua xem tình huống, nếu hô cứu mạng là người tốt, nàng liền đưa tay rút một chút, nếu như là chó cắn chó đen ăn đen linh tinh coi như xong. Không phải Đàm Song Song đa tâm, mà là loại chuyện này rất thường thấy, mang sơn bên trong chân bảo vô số, cao cấp linh thảo, đẳng cấp cao linh ngọc, đẳng cấp cao ma hạch, thậm chí là một ít cường đại tu luyện giả động phủ truyền thừa chờ, có quá nhiều khiến nhân tâm khởi tham nghiệm đối đồng bạn hạ thủ chuyện. Đàm Song Song từ lúc tu luyện qua tam quay tố thân quyết sau, ngũ giác linh mẫn viễn siêu võ sĩ, thậm chí có thể so sánh đại võ sư, cho nên Đàm Song Song tuy rằng nghe được thanh âm, nhưng vẫn là đi hảo một đoạn đường mới tới sự phát địa điểm. Đàm Song Song là tiềm hành đi qua, dọc theo đường đi đều cất giấu thân hình của mình, cho nên nàng nhìn thấy phía trước có một khác đội người xem thời điểm, kia nhóm người cũng không có nhìn đến Đàm Song Song xuất hiện. Mà nhượng Đàm Song Song cảm thấy hết sức kinh ngạc là, nàng thế nhưng phát hiện cái này đội đồng dạng lại đây vụng trộm người vây xem trong, thậm chí có Hoa Khuynh Thành thân ảnh. Chỉ là lần này Hoa Khuynh Thành cùng lần trước nhìn thấy thời điểm rõ ràng khác biệt, lần trước gặp mặt, Hoa Khuynh Thành mặc còn rất tinh xảo mỹ lệ, chính là thập phần trói buộc, tay rộng váy dài xa y đi phiêu phiêu. Mà lần này nhìn đến Hoa Khuynh Thành, đối phương mặc vào một thân rất trung tính lưu loát ăn mặc, tóc dài cao bản, trên đầu cái gì vật phẩm trang sức đều không có, toàn thân khí chất đại biến, không còn là lúc trước nhìn thấy kia phó nhu nhược tiểu bách hoa bộ dáng, mà là Đàm Song Song quen thuộc cứng cỏi khí chất. Đàm Song Song nhíu nhíu mày, cái này Hoa Khuynh Thành nàng vẫn luôn không nhìn thấu, không biết nàng đích thật tính tình rốt cuộc là người tốt còn là người xấu, bởi vì đời trước Hoa Khuynh Thành vẫn luôn lấy người vô tội thân phận xuất hiện. Thì như nàng không biết theo đuổi nàng Lương Tử Khiêm kỳ thật còn có Đàm Song Song như vậy cái hy sinh rất nhiều vị hôn thê, thì như nàng tuy rằng đáp ứng cùng với Lương Tử Khiêm, lại là Lương Tử Khiêm mạnh mẽ cự tuyệt qua Đàm Song Song, nói rõ hắn cùng Đàm Song Song không có khả năng sao. Nhìn như Hoa Khuynh Thành vẫn luôn không có cùng Đàm Song Song có qua cái gì ngay mặt xung đột, nhưng Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm ở giữa mâu thuẫn kích động hóa đều là vì Hoa Khuynh Thành, hơn nữa Hoa Khuynh Thành thật sự không biết sao, Đàm Song Song tỏ vẻ không thể nào tin được, bởi vì lúc trước nàng vì Lương Tử Khiêm ầm ĩ chuyện xảy ra là rất lớn, có thể nói dọa người cũng vứt xuống nhà.